Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô không phân ra sao? Tô Đào thở dài. Nào có tiền tiết kiệm a, trong nhà nhiều miệng cơm. Cơ bản liền dựa mục dã nhà ta. Phân ra quá khó khăn. Tiếng chuông du dương từ trường truyền tới. Triệu Mỹ Lan nôn nóng nói. Tô Đào a, tôi trước không nói chuyện với cô nữa. Chuyện này, buổi tối chúng ta lại thương lượng a, được. Cô giáo Triệu, cô mau vào đi thôi. Triệu Mỹ Lan kẹp sách dưới nách, chạy chậm hướng trường đi đến. Đi được một lớn, lại đột nhiên đi vòng lại đây. Thở hồng hộc nói, tôi nhớ ra rồi. Đại đội chúng ta có không ít phòng trống đâu. Cô có thể cùng mục dã dọn vào đó ở. Tô Đào nỗ lực áp chế khóe miệng cong lên. Này có thể được không? Buổi tối, các thôn dân xuất công làm việc đều lục tục về nhà. Loa lớn ở cửa thôn thư ký đang truyền đạt tinh thần. Chỉ đạo chúng ta tư tưởng lý luận cơ sở là chủ nghĩa Mác Lênin. Chúng ta muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa nông thôn mới. Xây dựng sáng tạo quốc gia. Giải phóng toàn nhân loại. Hiện giờ, tổ quốc non sông rất tốt. Triệu Mỹ Lan lại đi một mình đến nhà họ Chu. Lôi kéo Tô Đào đến tường thấp hạ nhỏ giọng nói. Chuyện này, liền định như vậy đi. Về nhà tôi cùng Kim Hỷ nói. Những phòng ở trống đó cũng là để không? Đại đội vốn dĩ liền gộp lại muốn phân xuống cấp cho người có nhu cầu. Tôi thấy nhà cô hiện tại chính là cấp thiết. Chuyện này liền để tôi lo. Tô Đào nắm chặt tay cô ấy. Kia chị dâu, vậy làm phiền chị. Vừa quay đầu lại vào sân, liền nhìn thấy Cố Thúy Anh trong tay cầm lá cải vội vã trở về. Hiển nhiên, vừa rồi bà ta ở đó nghe lén. Nhưng cố tình thanh âm Triệu Mỹ Lan cùng Tô Đào đều nhỏ. Bà ta chỉ nghe thấy cái gì để tôi lo lại nghe thấy cảm ơn cô. Nội dung quan trọng một chữ cũng không nghe rõ. Vợ của đội trưởng đến tìm cô làm gì? Tô Đào lạnh lùng nói. Hôm nay tôi đi trường học tìm cô giáo Triệu trò chuyện việc Tiểu Hoa Tiểu Thảo. Nhờ cô giáo Triệu chiếu cố hai nha đầu. Cố Thúy Anh sắc mặt rùng mình. Xem ra cô rất rảnh. Việc chính không làm, mỗi ngày chơi bời lêu lổng kéo dài công việc. Con gái, đọc sách có thể có tiền đồ gì? Nhà ai cưới vợ không phải để sinh con, còn có việc gì càng quan trọng hơn? Hơn nữa, cô là tư cách gì quản bọn chúng? Ta còn ở đây, đâu đến lượt cô ra mặt thay bọn chúng thu xếp cách chương.